Chương 685, Kinh người thao tác năng lực. Phần 2 đến lương nàng hô. Cùng dại khó sửa đổi lập tức ngây ngẩn cả người, hai người ánh mắt trong lúc nhất thời đều đọc lại, dường như toàn bộ thế giới, ngoại trừ không khí bên ngoài, chỉ có lẫn nhau. Cùng dại khó sửa đổi hướng về phía hoa nở hoa tàn cười cười, tây tây, cái gì cũng không cần nói, ta sẽ nỗ lực. Chỉ cần ngươi còn có thể cho ta cơ hội. Hoa nở hoa tàn không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là yên lặng nhìn hắn. Tình bội phục cái này vóc người có chút đơn bạc tiểu nam sinh, chỉ là lại nhìn hoa nở hoa tàn liếc mắt, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác liền đi tới sân khấu đích chính giữa, cùng mình đối thủ, một người dáng dấp rất mê hổ ảo cờ là nở dê lơ giả Ấn Độ cô nương nắm tay sau đó, đi liền hướng về phía máy tính bên cạnh, cắm lên quang cảm kính mắt. Trên màn ảnh lớn, rất mau ra phát hiện lôi đài dáng vẻ. Cái này lôi đài, vẫn là 20 thước rơi kính làm thành một cái vòng tròn tuần. Lưỡng đạo ngân quang chậm rãi từ trên lôi đài ngưng tụ. Cùng dại khó sửa đổi bộ dạng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh, cùng trong hiện thực giống nhau, mặc trên người một bộ tính chất cực kỳ hoàn hảo chiến giáp, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện một người mặc ngân bạch sắt chiến giáp nữ kiếm sĩ. Thiên đường chi vũ là điển hình Ấn Độ nữ sinh, vóc dáng có một M7 tả hữu, vóc người vô cùng đấy đà. Chứng kiến đối diện cùng dại khó sửa đổi sau đó, không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu nam hài mặc vào trọng giáp dáng vẻ cũng tỉnh đẹp mắt, bất quá đáng tiếc một điểm, một hồi ngươi liền muốn bị thua ta. Cùng dại khó sửa đổi bất đắc dĩ nhìn trời một chút, đầu năm nay thật có thích đứng ở ngược chỗ người nói chuyện, ngươi không sợ đầu lưỡi rút gần sao thiên đường chi vũ cũng không xuất ruột, mà là mỉm cười, một tay giương lên. Đem một tầng băng lam sắc bao trùm trên người của mình len ken sân so tài nêu lên, người chơi thiên đường chi vũ sử dụng băng vũ thủ hộ kỹ năng, cùng tự thân tạo thành màng bảo hộ, đề thăng 40% phòng ngự vật lý, cũng có 50% tỷ lệ làm cho mục tiêu công kích bình thời. Điểm giảm bớt 25% tốc độ di động, giảm tốc độ hiệu quả duy trì liên tục 5 giây, kỹ năng hiệu quả duy trì liên tục 30 phút ha ha, bây giờ sợ đi, đầu hàng đi. Gặp lại ngươi vừa rồi si tình dáng vẻ, tỷ tỷ có thể suy nghĩ không giết ngươi. Cùng dại khó sửa đổi gãi đầu một cái, cho mày, ngươi cái này kỹ năng cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau dòng dài. Nhưng làm ta phiền chết đi được, nhanh lên trận đấu đi, để cho ta sớm một chút đem ngươi đuổi về tổ quốc đi cuồng vọng tranh tài đếm ngược thời gian, đi từ từ trống giống. Cũng ở đây nhất khắc, cùng dại khó sửa đổi một cái bước xa sông tới thiên đường chi vũ trên trường kiếm đã nổi lên một tầng băng lam sắc vi lan, đồng nhiên hướng về phía trước khơi một cái, quăng ra một đạo băng lam sắc kiếm khí băng xương kiếm khí. Cái này kỹ năng không hề nghi ngờ là một cái khống chế tính viễn trình kỹ năng, phỏng chừng cùng dại khó sửa đổi nếu như chúng chiêu nói, lập tức sẽ bị kiếm khí đông lại. Thế nhưng, khiến cho ta muốn không đến là, tiểu tử này bước chân cư nhiên như vậy mau lẹ. Một cái cực kỳ tinh chun dự trữ chạy chỗ, cư nhiên kéo ra một cái hoành hướng góc độ, thân thể cơ hồ là dán tầng này băng lam sắc kiếm khí đi vòng qua, tiện đà vọt tới thiên đường chi vũ trước người, một cái thế đại lực chầm chặt chém dưới sự xung kích tới thiên đường chi vũ phản ứng thật không chậm, lập tức một cái về phía sau tung nhảy, tránh được lần này công kích. Thế nhưng, nàng không có nghĩ tới là, cùng dại khó sửa đổi một chiêu này lại là giả, trường kiếm giữa không trung. Dừng lại gắt gao 0.2 giây tả hữu, đột nhiên đưa ngang một cái, kiếm khí bên trên nổi lên một lớp đỏ sắc quang mang, tinh chuẩn đâm thủng thiên đường chi vũ cổ càn khôn một kích 1787-45 thiên đường chi vũ lượng máu nhất thời rơi đến chỉ còn lại có 20.000 điểm tả hữu. Cùng dại khó sửa đổi cổ tay một cái bên trên tăng lên kiếm cương mới rút ra, lại là một cái bình cát, căn bản cũng không cho thiên đường chi vũ chậm máu cơ hội. Một đao cắt ngang ở tại trên cổ của nàng 64784 dưới trận, một mảnh xôn. Sao, trận đấu cư nhiên có ở đây không đến 5 giây bên trong kết thúc, một cái không phải ẩn trước người chơi, cư nhiên như vậy sạch sẽ lanh lẹ tiêu diệt một cái chức nghiệp ẩn. Điều này làm cho ta không thể không liên tưởng tới thiên nhai giắt tay, đều là không phải chức nghiệp ẩn kiếm sĩ, thao tác năng lực đều đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Chỉ là, trước mặt cái này tiểu gia hỏa nhìn qua là như vậy trí nộn, tại sao có thể có như vậy như gốc thao tác len ken sân so tài nêu lên, ốc sở chơi li a người chơi cùng dại khó sửa đổi chiến thắng Ấn Độ người chơi thiên đường chi vũ bên ngoài sân, ta đã cầm đầu vỗ tay, trận đấu tiến trình mặc dù nhanh, nhưng khi nhìn lại vô cùng sảng khoái, một LNZ chữ chạy chỗ, một cái hư hoảng, một lần to gan nhược điểm vị trí càn khôn một kích thẻ đao, hoàn mỹ, quả thực phi thường hoàn mỹ, điển hình thao. Tắc lưu cao thủ. Tiếng vỗ tay như sấm cũng ở đây nhất khắc vang dội toàn bộ Sydney Opera giáp hát, loại này trận đấu, hiển nhiên cũng cực kỳ phù hợp nhanh tiết tấu Úc Châu nhân khẩu vị. Cùng dại khó sửa đổi tháo xuống quang cảm kính mắt sau đó, cực kỳ khách khi đi tới cùng Thiên Đường Chi Vũ lần thứ hai nắm tay, Thiên Đường Chi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đi xuống sân khấu, kỳ thực nói thật, lấy nàng kỹ năng ưu hóa độ, nếu như thật tốt bả khống nhịp điệu thi đấu, mới có thể cùng cùng dại khó sửa đổi lẫn nhau cản trở, nhưng là nàng quá khinh địch, vì vậy rơi vào cái bại trận hạ tràng. Mà ở Ấn Độ đoàn đội bên kia, một người có mái tóc quyển khúc xuất ca đột nhiên đứng lên, bất đắc dĩ hướng về phía Thiên Đường Chi Vũ đưa tay ra cánh tay. Thiên Đường Chi Vũ dường như chim nhỏ một dạng nhào tới, ôm lấy hắn, khóe mắt cư nhiên tràn ra nước mắt. Cái này xuất ca phủ mo lấy mái tóc dài của nàng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi, xem ra ôn nhu cực. Ở ta bên trái đang ngồi tiểu tĩnh tặc hề hề nhìn bốn phía xem sau đó, cũng đem đầu vùi ở trong lòng của ta, mà lúc này, vạn phần không khéo, cùng dại khó sửa đổi đã trở về. Tiểu tĩnh mặt nhất thời đỏ, chừng cùng dại khó sửa đổi giống nhau, xú tiểu tử. Ngươi trở về thật là đúng lúc. Cùng dại khó sửa đổi là cái loại này điển hình tiểu nam sinh, chứng kiến tiểu tĩnh báo nổi, sợ đến liền cùng làm sai chuyện tiểu hài tử giống nhau, cũng không dám nói chuyện. Tiểu tĩnh chứng kiến hắn bộ dáng như vậy, không khỏi hé miệng nở nụ cười, ca ca, ta phát hiện tên tiểu quỷ này so với ngươi tốt hơn đùa giỡn. Ta tức giận nắm được tiểu tĩnh mặt, lẳng lặng, ngươi chỉ có thể đùa bơ ta. Tiểu tĩnh một tay lấy tay của ta đánh bay, thôi đi. Ta lại không nói nhất định phải đùa giỡn tiểu tử này, hắn về sau sẽ có người thật tốt đùa giỡn. Lúc này, ở Australia đoàn thể phương hướng, hoa nở hoa tàn lại một lần nữa đứng lên, hướng phía hướng chúng ta xem, ánh mắt kia, mang theo y y không nỡ, mang theo đưa tình nhận tình, nhưng cũng mang theo một loại phức tạp khó hiểu tâm tư. Lạc Lam có chút nhìn không được, nữ sinh này thật ghê tởm, nếu quả như thật thích người. Vì sao không tới ôm ngươi một cái không nên đâm ở nơi nào thông đồng ngươi cuồng dại khó sửa đổi lắc đầu, ta không trách nàng, nàng có của nàng khó xử. Cuồng dại khó sửa đổi trong ánh mắt, mang theo một loại u buồn, cũng mang theo một loại ta có thể đọc hiểu gì đó, đó chính là thiên tân đàn ông thường có cấn, để cho ta đột nhiên cảm giác mình cực kỳ thưởng thức hắn. Mà nhất khắc, vừa mới cái kia gọi phỉ tên cũng đi tới Australia đoàn thể bên cạnh. Nhưng khi hắn nỗ lực tiếp cận hoa nở hoa tàn thời điểm, hoa nở hoa tàn lại hướng về phía hắn khoát tay áo. Vì mặt sắc nhất thời tái nhợt, trong lúc nhất thời đâm ngay tại chỗ, cũng không biết nên nói những gì. Trận đấu, thì tiếp tục tiến hành, sẽ không bởi vì người khác tâm tình khó chịu mà lùi lại. Trên màn ảnh lớn rất mau đánh ra khỏi cuộc kế tiếp tranh tài danh sách đối trận huyết anh đảo di quốc 153 cấp ảnh sắt chiến hỏa khoản nợ nam tung cửa 151 cấp hắc ám chú thuật sĩ ánh mắt của ta lập tức tập trung ở tại di quốc người chơi bên kia. Lúc này, một cái người cao bình thường, tướng mạo tỉnh đoan tránh di quốc nam sinh đứng lên, cầm cùng với chính mình quang cảm kính mắt, bước nhanh đi lên sân khấu. Bên cạnh ta, vài cái không khỏi bắt quái. Thuyền cận nói, ôi chao. Ta còn tưởng rằng cái này ID phải là một nữ sinh đây, không nghĩ tới, lại là một cái xú tiểu tử. Lạc Lam nói, hừ hừ, tiểu di quốc đều rất biến thái, chuyên môn bắt đầu loại này bất nam bất nữ tên. Ngươi nhìn nhìn lại vừa mới cái kia lăng ba vũ, toàn bộ một cái Nokia trên mặt của ta một đầu hát tuyến, khai, xem trận đấu, xem trận đấu. Nhìn Lâm ca có thể hay không ngược mất máu anh đảo. Chiến hỏa khoản nợ nam rất đi mau lên sân khấu. Tuy là phía trước chúng ta cùng di quốc người chơi náo loạn một ít không thoải mái, nhưng là huyết anh đảo người này ngược lại là tỉnh có lễ phép, chủ động cùng chiến hỏa khoản nợ nam nắm tay. Sau đó, hai người đi tới riêng mình trước máy vi tính, bắt đầu chuẩn bị so tài. Mà ở trên màn ảnh lớn, hai bóng người cũng từ từ ngưng tụ. Huyết anh đảo bộ dạng không có làm ra video, hắn người mặc một thân hắc sắc thiểm quang bị giáp, trong tay nắm chặt một bả xanh sắc dao găm, hiển nhiên là đạo tặc cần trước. Mà lần này ASEAN cuộc bên trên, ta có thể xác định thân phận người chơi có 3 cái là đạo tặc, một cái theo ta cùng tổ lữ Tống Tuyết Cả, một cái mục thường, một người chính là huyết anh đảo. Lúc trước, Phỉ Nhi giúp ta tìm rất nhiều ghi hình, bởi thánh chiến trung sở hữu đồng bộ ghi hình quan sát công năng, cho nên ta đang đánh quái hơn cũng nhìn một chút những cái này nước ngoài cao thủ tư liệu. nhưng là liên quan tới huyết anh đảo tư liệu ít vô cùng. Hơn nữa ở Nhật Bản quốc nội trong cuộc so tài, hắn căn bản cũng không có sử xuất cái gì chức nghiệp ẩn kỹ năng, chỉ là dựa vào cùng với chính mình sắc thật phổ thông đạo tặc kỹ năng đánh vào trận chung kết, cũng chiến thắng Lăng Ba Vũ lấy được cuối cùng quán quân. Mà trang trận đấu, tin tưởng lấy chiến hỏa khoản nợ nam thực lực, nhất định sẽ làm cho hắn sử xuất tuyệt chiêu đến. Rất kỳ quái, chiến hỏa khoản nợ nam cũng tốt, huyết anh đảo cũng tốt, cư nhiên cũng không có triệu hoán tinh linh, cái này đủ để chứng minh, huyết anh đảo không có tinh linh. Chiến hỏa khoản nợ nam như bình thường trận đấu giống nhau, đang học dây lúc sau đã hướng cùng với chính mình trên người liên tục chạy hai cái trạng thái kỹ năng hắc ám chi mạng, ngâm sướng tốc độ cùng hắc ám hệ kỹ năng thương tổn để thăng 40%, hắc ám hệ kỹ năng khiêng tính để thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây hắc ám cường hóa, tăng 50% màng bảo hộ, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Huyết anh đảo chứng kiến đối phương thi pháp, mình cũng không có nhàn rỗi, mà là dương lên chủy thủ trong tay của chính mình, hướng trên người của mình phóng ra một đạo huyết sắc chùm sáng len ken sân so tài nêu lên. Di quốc người chơi huyết anh đảo sử dụng ảnh ma lực lượng kỹ năng, tỷ lệ bạo kích đề thăng 40%, vật lý công kích lực đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây ta không khỏi than thở. Cái trạng thái này kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định thực sự là không ngừng. Hơn nữa hiệu quả cũng giỏi vô cùng sau đó, hắn giống như thông thường đạo tặc giống nhau, trực tiếp tại chính mình trên trùy thủ sức lục sắc cùng hát sắc độc dược, một cái là tỷ lệ tính làm cho mục tiêu mất máu ngâm độc, một người thì là có tỷ lệ làm cho đối thủ chỉ trệ bôi lên kịch độc. Tranh tài đếm ngược thời gian, rất đi mau không?